Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, Vĩ Thú Hóa. Đúng rồi, Kakashi, dạng này một cái cường đại tổ chức tình báo, ngươi giao cho người nào chịu trách nhiệm? Đáng giá tín nhiệm sao? Yên tâm, Jiraiya đại nhân, người kia đồng dạng yêu quý lấy Konoha, quyết không lại ngươi ta phía dưới. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Người nói, đáng giá tín nhiệm sao? Kakashi cười nói, yêu quý lấy Konoha. Jiraiya nghe vậy có chút mộng. Nếu như ngoài thôn người, yêu quý Konoha là một cái gần như không có khả năng tồn tại sự tình. Nhưng là nếu như là trong thôn người, Jiraiya nghĩ không ra một cái nhân tuyển thích hợp. Jiraiya đại nhân, không cần suy nghĩ. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hết thảy, còn xa xa không có đến công bố thời điểm. Kakashi nói, đem trong tay khép lại. Ngươi tiểu tử này, thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Không chỉ là thực lực, còn có những phương diện khác. Thật sự là may mắn. Người như ngươi sinh ở Konoha. Jiraiya đại nhân đây coi như là tại khen ta sao? Ha ha ha, đương nhiên là. Jiraiya cười vỗ vỗ Kakashi bả vai. Một mặt vui mừng, Minato, người đệ tử đã trưởng thành đến đủ để cho người yên tâm phó thác hết thảy trình độ. Kakashi, Naruto trước hết giao cho ngươi. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Jiraiya đại nhân có chuyện. Có một ít chuyện ta rất để ý. Cần phải đi điều tra một chút. Jiraiya đại nhân, hiểu tổ chức bây giờ dần dần lộ ra nanh vuốt. Ngươi hành động thời điểm, cũng phải cẩn thận một điểm. Yên tâm đi, ta Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân Jiraiya cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị đánh phát. Ha ha ha, Jiraiya cười nói, nhìn xem tấm kia bất cần đời mặt, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Jiraiya cái này không nghiêm chỉnh bộ dáng, đại khái là không đổi được. Bất quá Kakashi biết, Jiraiya tướng mình nghe lọt được, bởi vì Jiraiya vốn là một cái thô bên trong có mảnh người. Nói trở lại, Naruto tại ngươi nơi đó tu hành 3 năm, hôm nay nhìn một chút, tiến bộ xác thực không nhỏ, so với lần trước phóng thích cửu vĩ thời điểm mạnh không ít. Kia là tự nhiên, Naruto nghe ngươi nói lên Sasuke, kia tu hành nhiệt tình trong nháy mắt liền hiện lên, dùng đại lượng ảnh phân thân tu hành 1 năm, nếu không phải kia tộc Uzumaki thể chất thêm cửu vĩ năng lực khôi phục. Đã sớm bất ngờ chết rồi. Năng có thực lực hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nói lên cửu vĩ, Naruto cùng nó ở trung địa như thế nào? Nhìn rất không tệ bộ dáng. Bây giờ Naruto đã có thể hoàn toàn mượn dùng 5 đuôi lực lượng mà không bị ảnh hưởng. Chỉ là tiến thêm một bước sẽ rất khó. 5 đuôi sao? Tạm thời đủ. Đúng, tiên nhân hình thức còn không có dạy cho Naruto sao? Jiraiya lắc đầu, nói, thời gian còn chênh lệch 1 điểm, cường độ cao tu hành để Naruto thân thể đã có chút mỏi mệt. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiên nhân hình thức cũng không phải là dựa vào cố gắng liền có thể học được nhẫn thuật. Cho nên, qua một đoạn thời gian rồi nói sau, Kakashi nghe vậy nhẹ gật đầu, chính hắn cũng học được tiên nhân hình thức, tự nhiên biết loại bí pháp này độ khó. Mà lại không có kinh lịch Jiraiya cái chết Naruto còn thiếu rất nhiều thành thục. Học tập loại kia cần an tĩnh bí pháp. Naruto chưa hẳn có thể ổn định lại tâm thần. Cho nên, đây quả thật là đối Naruto tới nói quá sớm. Sasuke cùng Naruto mặc dù bởi vì Kakashi quan hệ miễn đi rất nhiều vốn nên có thống khổ. Nhưng là cũng đã mất đi một chút trưởng thành cơ hội. Nguyên bản Itachi cùng Jiraiya chết chính là 2 người lớn nhất trưởng thành thời cơ. Chỉ là bây giờ, Kakashi ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ 2 lần, lập tức làm ra quyết định, kế hoạch, vẫn là phải đi thực hành a. Tóm lại, trong khoảng thời gian này Naruto liền phó thác cho ngươi. Yên tâm đi, Jiraiya đại nhân, Cát Ẩn, Hiết cùng Deidara đã đến. Hiết đại ca. Đây chính là ngươi ra đời nhẫn thôn sao? Thật đúng là cằn cỗi a, Deidara. Lời của ngươi nhiều lắm. Thật có lỗi, thật có lỗi. biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hả? Deidara nói đến một nửa, bỗng nhiên trông thấy có người đi tới. Người kia mặc cát ẩn phục sức, xem ra tại cát ẩn địa vị không thấp, mà phía sau hắn là đã chết đi cảnh giới nhân viên. Hít thanh âm trầm thấp vang lên. Từ Lương, xem ra ngươi đã vì chúng ta chuẩn bị xong. Tên kia trung nhẫn quỳ một chân trên đất, nói, đúng vậy, Hiết đại nhân, mời đi theo ta. Địch Ratiket cùng Hiết đi theo phía sau, thông suốt địa thông qua được kết giới. Đúng lúc này, Deidara từ trong lòng bàn tay vung ra một con màu trắng đại điểu, nhảy lên, tiến công thôn. Quả nhiên vẫn là muốn từ bên trên phương tiến công. Deidara nói, thoát khỏi trên người mũ rộng vành, lộ ra hình dáng của mình. Đừng để ta chờ quá lâu. Deidara khẽ cười một tiếng, lập tức đi theo bạch điểu chui vào cát ẩn không trung. Một con màu trắng chim như nhập chỗ không người. Deidara từ bạch điểu bên trên nhảy xuống tới, rơi vào Kazekage trên đại lầu, chui vào thành công. Chỉ bất quá còn không có chờ Deidara cao hứng, trước mắt một đạo thân ảnh liền để hắn mộng bức. Thật sao? Dừng ở đây rồi. Người tới chính là Gaara. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hạt cát cùng cho nổ đất sét ở giữa quyết đấu. Giao thủ trong chốc lát, Gaara bóp gãy Deidara cánh tay trái, mà Deidara cũng thuận lợi sắp nổi bạo đất sét gia nhập Gaara hạt cát bên trong. Rất tốt, kế hoạch đã thành công một nửa. Tiếp xuống, liền là tiêu hao nhân trụ lực chakra. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Deidara trong lòng thầm nghĩ, còn sót lại tay phải xâm nhập bên hông đất sét trong bọc. Không ngừng nhấm nuốt, hạt cát đã đem Gaara bọc thành hình cầu. Chỉ còn lại một mảnh nhỏ không gian có thể nhìn thấy bên ngoài. Gaara nhìn xem Deidara, trong lòng không biết tại sao, dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Không bao lâu, Deidara liền lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Tướng tay phải chế tạo ra sản phẩm ném ra ngoài. Tiểu xảo đất sét trong nháy mắt biến thành một cái to lớn con rối, hướng phía dưới thôn rơi xuống. C3, số 18, địch Ratiket tác phẩm đắc ý. Uy đủ sức để nổ nát một cái thôn xóm. Một tiếng quát nhẹ mãnh vang lên. Nghệ thuật chính là bạo tác. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng tiếng phá hủy từ đó trên trời rơi xuống, đã rơi vào cát ẩn bên trong. To lớn cát độn đem toàn bộ cát ẩn đều bao vây lại. Là cát độn, là Kazekage đại nhân, thật là lợi hại, là Kazekage đại nhân bảo vệ chúng ta. Deidara lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Gaara thế mà thật sự có thể gặp phải. Thật sự là kiệt xuất năng lực, nhưng mà, lúc này Gaara giống như có lẽ đã nhanh muốn đến cực hạn. Chống cự như vậy cường đại bạo phá, sử dụng đến chakra nhiều lắm. Hừ, dừng ở đây rồi. Deidara thấp giọng nói, một con tiểu phi chim rơi vào Gaara lộ ra địa phương. Trong nháy mắt bạo tạc. Bất quá Gaara hạt cát cấp tốc trở về thủ, chống cự một kích này. Hạt cát tướng Gaara hoàn toàn bao thành một người cầu. Địch Ratiket gặp này chẳng những không có cảm thấy thúc thủ vô sách, ngược lại lộ ra vui sướng biểu lộ. Liền là hiện tại, Deidara hưng phấn nói, lập tức ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa hướng lên trên. Một tiếng quát nhẹ, nghệ thuật liền là bạo tác. Hát, chỉ gặp bao vây lấy Gaara hạt cát bên trong đã tuôn ra màu trắng cho nổ đất sét. Gaara thấy thế kinh hãi. Nguy rồi, nhưng là đã quá muộn. Một tiếng vang thật lớn. Kia bảo hộ lấy Gaara hình cầu trực tiếp từ nội bộ nổ tung. Tác chiến thành công, hạt cát từ Gaara bên ngoài thân bắt đầu bong ra từng màng. Gaara thoi thóp, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê. Deidara thấy thế bay đi qua, dự định đem nó bắt được. Nhưng là đúng vào lúc này, Gaara lại động. Deidara hơi hơi kinh ngạc, đình chỉ tiến lên thân thể. Chỉ gặp Gaara miệng lớn địa thở hổn hển. Ta còn không thể ngã xuống. Tối thiểu nhất, cũng muốn tướng thôn phía trên hạt cát trước rời. Bằng không, sẽ có người thụ thương. Gaara trong lòng như vậy nghĩ đến, lập tức đưa tay phải ra. chậm rãi tướng hạt cát từ bên trên rơi. Ồ, thật không hổ là Kazekage. Đến lúc này, còn có thể làm được loại trình độ này. Dưới đáy cát nhẫn thấy thế, nhìn về phía Gaara ánh mắt tràn đầy tôn kính. Gaara, Kankuro gầm nhẹ nói. Hắn nhìn ra được, lúc này Gaara đèn đã cạn dầu. Gaara tướng hạt cát rơi. Cả cá nhân cũng hoàn toàn hư thoát, trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Xem ra lần này là thật kết thúc. Deidara nói, khống chế lấy dưới đáy bạch điểu, bay đi qua. Đúng lúc này, Gaara thể nội truyền đến một thanh âm. Gaara, cứ thế từ bỏ sao? Không khỏi quá kém một điểm. Đối phương bất quá là loại trình độ này mà thôi. Vì cái này thôn rách, từ bỏ cuối cùng nhất cơ hội thắng lợi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Ta nhưng không cho phép ngươi liền như thế thua. Gaara nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra chữ. Sukaku, lực lượng của ta, cầm lấy đi dùng đi. Không nên quá mất mặt. Oanh, trong lúc nhất thời, Gaara chỉ cảm giác đến toàn thân của mình một lần nữa tràn đầy chakra. Kia mệt là cảm giác hoàn toàn tiêu tán. Xích hồng sắc chakra đem nó hoàn toàn bao khỏa. Vĩ thú hóa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.